Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, đi trước thận lại đi tâm. Ba người ở cửa phòng bệnh chờ. Lý Mục cũng là rất có kiên trì, một bên ngồi xổm trên đất chờ, vừa cùng Lâm Vũ trò chuyện một ít chẳng giải quyết được vấn đề lời nói đề. Lâm Vũ phát hiện cái này vị cảnh sát thúc thúc thật đúng là tùy tính. Chuyện gì cũng dám trò chuyện, cũng mặc kệ chất nữ ngay ở bên cạnh ngồi, khêu gợi há mồm liền ra. Hơn nữa, tương đối thấp cấp thú vị. Đợi một lúc lâu, bác sĩ cuối cùng từ trong phòng bệnh đi ra, một cái hộ sĩ cũng thúc nằm Trương Vũ Tình rời đi giường. Đi theo ra, Trương Vũ Tình chân cái cổ treo, đánh một tầng thạch cao, cố gắng hết sức không muốn xuống đất hoạt động, nằm viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tĩnh dưỡng là được, xuất viện về sau, chờ 2 tháng qua làm phim kiểm tra. Bác sĩ dặn một tiếng, lại nói ra, các người muốn cho bệnh nhân hoạt động nói, có thể đi phụ ở trong điếm mua ba tong hoặc xe đẩy. Các người mở là nhà một gian chứ? Bên này, hộ sĩ nhìn ba người liếc mắt, liền thúc rời đi giường hướng phụ cận phòng bệnh đi tới. Phòng một người phòng bệnh được viện phí, là Lý Lộ giao ra tiền. Tô thành phố bệnh viện nhân dân nhà một gian tuy là không tiện nghi, nhưng cũng không có tửu điếm cấp 5 sao căn phòng đắt. Lý Lộ giao loại này phú nhị đại tự nhiên hoàn toàn không để bụng chút tiền ấy. Cũng không cần Lâm Vũ làm bộ mà chối từ, nàng liền chủ động giao tiền. Khoảng khắc, hộ sĩ thúc Trương Vũ Tình đi tới một cái phòng một người phòng bệnh, làm cho Trương Vũ Tình chuyển rời đến giường bệnh lên, lại thu thập xong chi về sau, mới xoay người đối với ba người nói ra, được rồi, bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi nhiều. Các ngươi chú ý thời gian, đối đãi hộ sĩ quan môn ly khai về sau. Lâm Vũ nhìn về phía trên giường bệnh Trương Vũ Tình, mở miệng nói, Trương Vũ Tình, vị này chính là Lý Cảnh Quan, Giai Ninh vụ án kia. Hắn đã biết rồi, ngươi chỉ cần đem ngươi thấy, trải qua những thứ kia, tất cả đều nói với hắn tinh tường là được. Trương Vũ Tình cắn môi một cái, sợ hãi gật gật đầu. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Được rồi, Lý Thúc, ngươi hỏi đi. Lý Thúc là Lý Mục làm cho hắn gọi. Nếu là Lý Lộ giao Thúc Thúc, hắn gọi một tiếng Lý Thúc cũng không có gì. Trước không vội, Lý Mục khẽ lắc đầu, lại nhiều hứng thú nói ra. So với vụ án này, ta ngược lại thật ra muốn hỏi trước ngươi một vấn đề. Ngươi và tai nạn xe cộ cô bé kia quen biết sao? Vì sao thời gian qua đi 1 tháng mới nhớ tới bang nàng? Lý Lộ Giao không khỏi có chút khẩn trương, miễn cưỡng cười nói, tiểu thúc, ngươi hỏi Lâm Vũ làm sao? Nhân gia hảo tâm giúp ngươi phá án, ngươi còn chất vấn nhân gia? Ta hỏi một chút mà thôi. Đương nhiên, ngươi không muốn trả lời cũng không sự tình. Lý Mục giang hai tay ra, đương nhiên nhận thức, Bùi Giai Ninh là ta ba học sinh. Lâm Vũ khuôn mặt sắc bình tĩnh nói ra, còn ngày hôm nay mới bang nàng, chỉ là bởi vì phía trước ta không hiểu rõ chân tướng. Thẳng đến nay thiên ta mới từ Trương Vũ Tình nơi nào biết, Bùi Giai Ninh không phải tai nạn xe cộ tử vong, cho nên mới làm cho Lộ Giao liên hệ ngài. Nguyên lai như đây, Lý Mục khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Trương Vũ Tình. Hắn nói là sự thật sao? Trương Vũ Tình khiếp sợ gật gật đầu, tuy là nàng không minh bạch, vì sao Lâm Vũ biết rất rõ ràng Bùi Giai Ninh tai nạn xe cộ chân tướng, vẫn còn muốn nói dối, làm cho nàng đảm đương chứng nhân, nhưng nàng nhìn thấy Bùi Giai Ninh quỷ hồn chi về sau, cũng mơ hồ đoán được một chút. Ta biết rồi, Lý Mục từ chối cho ý kiến mà gật đầu, lại quay đầu đối với Lâm Vũ cười nói. Lâm Vũ, ngươi có muốn hay không đi giúp bệnh nhân mua căn ba tong? Được, Lâm Vũ nhìn Trương Vũ Tình liếc mắt, liền xoay người hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Lộ Giao ngươi lưu hạ bồi bệnh nhân, ta đưa tiễn Lâm Vũ. Lý Mục dặn dò Lý Lộ Giao một tiếng, liền đi theo Lâm Vũ cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Một lớn một nhỏ hai nam nhân đi ra phòng bệnh. Răng rác, Lý Mục thuận tay khép cửa phòng lại. Lâm Vũ cũng không vội vã ly khai, mà là xoay người nhìn về phía Lý Mục, mỉm cười nói, Lý Thúc, có lời gì muốn đơn độc cùng ta nói sao? Lý Mục trầm mặc một cái, lắc đầu nói, không có gì, chính là cảm ơn ngươi mà thôi. Lâm Vũ ngạc nhiên, cảm tạ hắn, hắn lấy vì Lý Mục là phát hiện đầu mối gì, hoài nghi động cơ của hắn mới cố ý gọi hắn xuất hiện câu hỏi. Ngươi nhìn ta như vậy làm sao? Cho là ta tại hoài nghi ngươi. Lý Mục nhìn hắn một cái, theo lỗ tai trên rút ra một điếu thuốc, đang chuẩn bị châm lửa lúc, hơi ngẩn ra, vẫn là không có rút ra, lại thu vào, ta sớm cảm thấy vụ án này có vấn đề. Lý Mục khẽ lắc đầu, không nói người chết hai chân không giống như là bị thùng bảo hiểm đụng gãy. Hiện trường đều có một ít điểm đáng ngờ còn chưa có giải mờ. Ta mấy năm nay cũng đã gặp không thiếu tai nạn xe cộ hiện trường. Cô nương kia tử vong chi về sau, di lưu ở biểu tình trên mặt, hoàn toàn không giống như là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ dáng vẻ. Phải, nàng bị xe đụng vào một khắc kia, là rất tuyệt vọng. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, thấy Lý Mục nhìn hắn, lại bổ sung một câu, dù sao nàng vốn cho là xe chủ hội cứu nàng. Không nghĩ tới không chỉ có không có cứu, ngược lại giết nàng. Lý Mục khẽ cau mày nói, nghe Lộ Giao nói, người nam kia gọi Mạnh Hạ đúng vậy. Hắn là Tư Kỳ bạn trai cũ. Tư Kỳ, Lâm Vũ bừng tỉnh, xem ra Lý Lộ Giao đường tỷ là Lý Tư Kỳ. Bỗng nhiên, hắn chấn động trong lòng. Bùi Giai Ninh nói qua, đụng chết hắn người, là một nữ nhân. Đã không phải Lý Lộ Giao, chẳng lẽ là ban đầu đảm nhiệm xe chủ Lý Tư Kỳ? Có thể, như chiếc xe này bị còn lại người không biết trộm quá. Xe khóa bị phá hư, cái kia Lý Lộ Giao không có thể không biết, nhưng liền nàng cũng không biết. Khả năng này chính là tiền nhiệm xe chủ Lý Tư Kỳ dùng đồ dự bị chìa khóa lái xe. Làm sao vậy? Lý Mục thấy Lâm Vũ biểu tình có chút kỳ quái, không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, không có gì, chỉ là có chút lo lắng, vạn nhất bắt không được cái kia sát thủ hung thủ làm sao bây giờ. Chỉ cần phát lệnh truy nã, hung thủ không phải xuất ngoại hoặc trốn được thâm sơn cùng cốc, không khó lắm. Lý Mục tùy ý nói, vậy xin nhờ Lý Thúc. Lâm Vũ gật đầu, lại nói ra, ta hiện tại lái xe chính là hung thủ mở chiếc kia. Cần ta cống hiến ra đến, cho các ngươi làm vật chứng sao? Ngươi cống hiến ra đến, chúng ta cũng không dám muốn a. Lý Mục nở nụ cười, chờ bắt được hung thủ, làm cho hắn tới chỉ ra và xác nhận thời điểm, ngươi đi lái xe tới đây là được. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, được, ta biết rồi. Ta nhất định toàn lực phối hợp. Lý Mục cười cười, lại nói ra, đúng rồi, còn có một sự tình. Cái gì? Lâm Vũ nhìn hắn, Lý Mục liếc mắt nhìn hắn, cười nói, Lộ Giao nhưng là ca ca của ta nữ nhi bảo bối. Ngươi phải thật tốt đối nàng a, mặc kệ các ngươi thật hay giả, ngươi cũng đừng làm cho nàng thương tâm, biết không? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lập tức bất đắc dĩ nói, cái này nha đầu ngốc, vẫn bị ngươi đã nhìn ra. Thôi đi, ngươi diễn cũng không nhiều thật. Lý Mục giễu cợt một tiếng, lắc đầu, ta chơi qua nữ nhân so với ngươi nhận biết còn nhiều hơn. Ta nhìn một cái hai người các ngươi động tác, chúc chắc thành như vậy, một điểm cảm giác quen thuộc cũng không có. Ta liền biết, ngươi và nàng liền tầng một đều không lên. Còn thanh tú cái gì ân ái? Ho khan, ta là chính nhân quân tử. Lâm Vũ tằng hắng một cái. Nam nhân còn có chính nhân quân tử. Lý Mục khóe miệng tiếu dung càng cần ăn đòn. Lại góp đi tới thấp giọng nói. nhìn ngươi tiểu tử thuận mắt, cho ngươi xuyên thấu qua cái cuối cùng. Ca ca của ta nhà giáo dục rất truyền thống, ngươi nếu như có thể sờ trên giường của nàng, cầm hạ nàng cũng rất ung dung. Lâm Vũ có điểm không nói, thế giới trên làm thế nào có loại này chỉ điểm ngoại nhân trên tự gia cháu gái thúc thúc à. Đối với cái này chủng lưu manh vô sỉ thân thích, hắn chỉ muốn nói một câu mời trở lại vài cái đi. Lý thúc, ta không phải tùy tiện nam nhân. Nam nhân theo liền đứng lên liền không phải là người. Chỉ là để cho ngươi đi trước thận lại đi tâm. Lại không để cho ngươi cô phụ nhân ra. Kết quả có khác biệt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nàng là ngươi cháu ruột nữ sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.